bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 177, yêu tiên đồ tể trường hệ thống thương thành lần nữa đổi mới. Góc truyện audio.com, một câu ra quỷ kỳ vương hầu tâm thần bỗng nhiên bao phủ lên một tầng hàn ý, hắn không cách nào phỏng đoán Trần Uyên trong lời nói ý tứ, thậm chí cũng không biết Trần Uyên nghe ngóng Phật tàng môn tin tức vì chuyện gì, nhưng thất diệu tiên đình thiên tử điện hạ tựa như đã nhiễm phải nhân quả. Hắn là thất diệu thiên tử, quỷ kỳ vương hầu không do dự, lại lần nữa trả lời. Trần Uyên đôi mắt lóe ra lộng lẫy, đại thủ nhẹ nhàng vung lên, liền có cự lực bộc phát ra, trực tiếp đem quỷ kỳ vương hầu thần hồn xóa đi, hắn chừng lấy đồng tử, vừa định muốn lên tiếng cầu xin tha thứ, chỉ thấy ánh mắt tối đen, tại chỗ hồn phi phách tán. Thanh nhãn bạch long tiếp tục uốn lượn ở giữa, sau lưng vô song cùng Trần Lạc Ly đi lên phía trước, muốn nói lại thôi, cho đến Trần Uyên bỗng nhiên mở miệng, đây cũng không phải là của các ngươi sai, không cần chú ý, tiên vực vốn là đục ngầu. Dứt lời, vô song cùng Trần Lạc Ly lúc này nhẹ gật đầu, sắc mặt mang theo một vẻ trầm trọng, các nàng hoàn toàn chính xác không nghĩ tới, dù là ẩn nặc tự thân thiên phú tiềm chất cũng y nguyên sẽ tao ngộ những chuyện tương tự. Mà Trần Uyên lúc này lại lần nữa ở thể nội khai mở long tượng cự lực, lúc trước tạo hóa thần huyết tác dụng dưới, hạt nhỏ lại lần nữa khai mở đến 8 triệu trình độ tự thân cảnh giới thực lực thành công bước vào không kiếp tiên, phần tịch tiên đàn cũng nghênh đón mới thuế biến. Lúc này chính hướng về Phật tàng môn phương hướng chạy tới, đem tại mấy ngày sau rời đi thất diệu tiên đình lĩnh. Vực phạm vi cuối cùng nửa vầng trăng cần phải có thể đem long tượng cự lực khai mở đến 10 triệu trình độ. Mà Trần Uyên không biết là tại hắn tại Anh Linh Thành bên trong chuyện làm, đã mang cho một ít người nội tâm kịch liệt oanh lay động. Thất diệu tiên đình chủ tiên thành chỗ, hậu viện lầu các bên trong, thất diệu thiên tử đang cùng Phật tàng môn kim áo nam tử chuyện trò vui vẻ, lại không nghĩ tên thị vệ kia lại lần nữa vội vàng đến đây, thần sắc thoáng có chút sợ hãi bẩm báo tất cả mọi chuyện. Toàn bộ lầu các thoáng chốc lâm vào tĩnh mịch, thất diệu thiên tử sắc mặt dần dần có chút âm trầm, hắn gắt gao nhìn về phía tên thị vệ kia, người nói nhưng có nửa điểm hư giả, quỷ kỳ vương hầu xuất lĩnh tất cả lực lượng, đã toàn bộ hủy diệt rồi. Thuộc hạ không dám có bất kỳ nói bừa. Hắn run rẩy trả lời, nói xong, trong lầu các hai người lại lần nữa trầm mặc lại, lập tức tại thất diệu thiên tử trong mắt lượn lờ ra cực kỳ thâm trầm sát cơ, hắn không nghĩ tới tin tức truyền đến thế mà lại là cục diện như vậy. Phương này thảo mãng chi nhân thật giống như hoàn toàn chính xác có một chút thực lực, quỷ kỳ vương hầu thân là 13 thành chấn thủ người, tự thân thực lực đương nhiên cũng là không tầm thường, đã đạt đến không kiếp cửu trọng thiên, thế mà coi như thế cũng bị phương này cho xử lý rồi. Lúc này bọn họ sắp rời đi, hướng về phía đông không ngừng tiến lên, tuy nhiên không biết mục đích như thế nào, nhưng sắp đi ngang qua yêu tiên đồ tể trường. Thật có ý tứ, bản điện hạ nhìn chúng người còn chưa bao giờ thất thủ qua. Thất diệu thiên tử sắc mặt âm trầm, dần dần chết đi, đổi lại một vệt quỷ quyệt ý cười. Hắn, bỗng nhiên đứng dậy lúc lại lần nữa truyền ra lời nói, chuẩn bị liễn, bản điện hạ muốn đích thân đi một chuyến. Thị vệ kia lúc này sợ hãi trả lời, điện hạ, phương này người thực lực có chút mạnh mẽ, phải chăng cần cáo chi một phen tiên hoàng bệ hạ. Thất diệu thiên tử ánh mắt lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt mở miệng, bản điện hạ nắm giữ đế uy cấp phong hào tiên đàn thất diệu, càng là người mang thất diệu thần thuật có thông thiên trấn áp chi lực, cái này thảo mãng chi nhân như thế nào cùng bản điện hạ đấu. Phụ hoàng đại nhân đang cùng còn lại tiên hoàng thương thảo chuyện quan trọng, không cần quấy rầy, liền để tam hoàng thúc đi cùng bản điện đi xuống một chuyến đi. Nói xong, tên thị vệ kia tranh thủ thời gian đi xuống chuẩn bị, trong lầu các kim áo nam tử đồng dạng đứng dậy, chắp tay mở. Miệng, đã như vậy, vậy tại hạ trước hết được trở về sau lại nói. Thất diệu thiên tử khẽ gật đầu một cái, Phật tàng môn nội tình tuy nhiên tại hắn thất diệu thiên đỉnh phía dưới, nhưng nghe đồn Phật tàng môn dựa lưng vào Hắc Liên ma tộc, hắn Phật tàng môn chủ cùng Hắc Liên ma chủ quan hệ mật thiết. Cái này cực kỳ thần bí quái vật khổng lồ tiên hoàng thường thường cùng hắn nói lên, tùy tiện không nên trêu chọc khi tất yếu thành lập được quan hệ tốt đẹp. Dù sao tại thượng thương lĩnh vực bên trong, giống bọn họ loại này từ xưa đến nay lưu truyền thế lực dựng lên mạng lưới quan hệ mới thật sự là vương giả chi đạo, cho nên thất diệu thiên tử làm theo tiên hoàng ý tứ thường xuyên cùng Phật tàng môn thế tử gặp nhau. Lúc này Phật tàng thế tử rời đi, hắn cũng chuẩn bị đi xem một chút phương này bãi cỏ hoang. Người, đến tột cùng có gì khả năng nhịn? Tại Trần Uyên không ngừng tiến lên thời điểm thượng thương lĩnh vực bên trong một phương hướng khác có một cái tự thành một thể vô biên kết giới, trong kết giới là đại danh đỉnh đỉnh cực kỳ nổi danh học viện phủ tên là Tổ La Tiên Viện. Nó cùng tiên đình khác biệt, cùng tiên tộc khác biệt, cùng tiên môn thế lực cũng khác biệt, ý nghĩa tồn tại của nó là quảng nạp thiên hạ học trò nghèo tuyển nhận có đỉnh cấp thiên phú, nhưng sau lưng lại cũng không thế lực tương quan thiên kiêu. Tại trình độ nào đó phía trên, nó ngược lại là kinh khủng hơn nội tình tồn tại, nguyên nhân chính là từ xưa đến nay 5 tháng trôi qua từ trong đó đi ra đứng đầu cường giả, đều là tại Thái Khư Tiên Vực bên trong mỗi cái vị trí, tên tiếng vang dội, thực lực đều là cường đại. Cái tầng quan hệ, này lưới hình thành, để Tổ La Tiên Viện trở thành chân chính quái vật khổng lồ, mặt khác bản thân nội tình lực lượng cũng đạt tới khiến người vô pháp phỏng đoán cấp độ. Cho dù là Thất Diệu Tiên Đình bực này tồn tại, phàm là nhìn thấy Tổ La Tiên Viện đệ tử cũng phải cẩn thận liên tục, sẽ không tùy tiện đắc tội, không chỉ có là Tổ La Tiên Viện không dễ chọc, những cái kia theo Tổ La Tiên Viện bên trong đi ra siêu cấp nhân vật đối Tổ La cảm tình cực kỳ thâm hậu cũng là cực kỳ bao che khuyết điểm. Giờ này khắc này, ngay tại Tổ La Tiên Viện nào đó một chỗ tháp cao bên trong, ngồi xếp bằng lấy một đạo tổ bào bóng người, hắn khuôn mặt tương đối thương lão, nhưng toàn thân thấu dưới hạ thể tản ra không cách nào nói rõ thâm thúy khí tức. Bỗng nhiên mở ra hai mắt lúc có chút kinh dị nhìn về phía chính mình ống tay áo. Bên trong ngọc giản, phía trên đang có người truyền tới một đạo tin tức. Anh Linh Thành phương vị xuất hiện một cái siêu cấp thiên kiêu. Thế mà còn không cách nào đoán chừng hắn tiềm lực cực hạn. Hắn mắt lộ chấn kinh lúc không khỏi đứng dậy đi tới bảo tháp bên ngoài. Tổ La Tiên Viện vị trí cách Anh Linh Thành cực kỳ xa xôi, truyền tới tin tức nói là người này đang theo lấy phía đông mà đi, sắp tại mấy ngày sau đến Yêu Tiên Đồ Tể Trường, đồng thời trước đó, cùng Thất Diệu Tiên Đình bạo phát mâu thuẫn, đã mặt sát Thất Diệu Tiên Đình một tên vương hầu nhân vật. Dựa theo tình thế như vậy đến xem, Thất Diệu Tiên Đình rất có thể tại Yêu Tiên Đồ Tể Trường, bố trí trùng điệp sát cơ. Khoảng cách Đồ Tể Trường gần nhất cũng chỉ có Thanh Hàn Kiếm Chi. Hắn hai mắt thời gian lập lòe, lúc này phất ống tay áo một cách trực. Tiếp thi triển tiên pháp chuẩn bị để Thanh Hàn Kiếm Vương tiên tiến về tìm tòi hư thực. Thời gian rất nhanh trôi qua đi qua Trần Nguyên phương hướng nơi này, Thanh Nhãn Bạch Long uốn lượn tiến lên lúc rốt cục tại mấy ngày sau đó, đã tới Yêu Tiên Đồ Tể Trường lĩnh vực phạm vi. Cùng lúc đó, không kiếp tiên về sau lần thứ nhất hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Trần Nguyên trong đầu lại lần nữa vang lên, đinh, hệ thống thương thành đã đổi mới, hệ thống đồ vật đã làm ra tương ứng điều chỉnh ký chủ ngài có phía dưới đồ vật có thể cung cấp một nguyên miểu sát. Cách chương,